Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184, kết quả đi đến chói xích sắt bên cửa sổ. Chiều tiếp theo xem, Đại Phú Hào dưới lầu, đã bị dựng nên cao cao một tầng tường băng, bên ngoài rất nhiều quân nhân cùng lực lượng dị năng giả. Đều ở bắt đầu đắp tường băng. Nói rõ là một cái đều không cho đi ra ngoài. Còn có mập mạp ở bình yên cửa sổ phía dưới kéo điêu màu đỏ biểu ngữ. Kia biểu ngữ ở màu trắng phong tuyết bên trong có vẻ phá lệ thấy được. Biểu ngữ thượng viết: Nữ thần, ngươi nhất định phải tồn tại ra tới. Bên ngoài hiển nhiên đã thu được tin tức. Sở hữu tầng dưới chót xuất khẩu đều bị kim loại bản tử cùng kim loại xích sắt phong. Trừ phi Trần Triều Pháp nhảy lầu xuống dưới. Nhưng cũng có người cùng bình yên giống nhau. Đoán được Trần Triều Pháp sẽ biến hóa diện mạo. Cho nên hiện tại là bất luận cái gì một người. Đều không thể từ Đại Phú Hào đi ra ngoài. Bao gồm bình yên. Trừ phi Trần Triều Phát thi thể mặt thế. Vì thế mập mạp chỉ có thể thông qua dán biểu ngữ phương thức cấp bình yên cố lên cổ vũ. Triệu Như có chút nhụt chí, đặt mông ngồi trở lại trước bàn trang điểm. Ra không được. Ai? Bình yên, bình yên, ngươi lão công tới. Lưu toa toa nhìn mắt mèo, hướng bên cạnh bình yên vẫy tay. Bình yên liền đẩy ra Lưu toa toa, còn không có đem hai mắt của mình đặt ở mắt mèo thượng. Liền nghe được chiến luyện gõ vang lên cửa phòng. 654 chương nó tưởng khống chế ta. Mấy người phụ nhân đứng ở trong phòng, cho nhau đối nhìn thoáng qua. Lưu toa toa đầy mặt đều là sợ hãi nói: Bình yên, ngươi lão công ở gõ cửa. Lão bà, lão bà, mở cửa, nhanh lên nhi, cháy, ngươi chạy nhanh ôm chiến ân tâm ra tới. Bình yên không nhúc nhích, sắc mặt biểu tình có chút do dự. Nàng đương nhiên biết cháy, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể xem đến nàng khách sạn cửa phòng kia một tiểu tiệt hoàn cảnh. Nhìn đến hình ảnh cũng là mơ mơ hồ hồ, hình ảnh thập phần không rõ ràng. Cho nên nàng làm sao dám khẳng định, ngoài cửa cái này chiến luyện, chính là thật sự chiến luyện. Nhìn dáng vẻ, chiến luyện có vẻ thực nôn nóng, phảng phất thật là bởi vì cháy, mà vội vàng muốn mang bình yên rời đi. Có thật nhiều người, từ Đại Phú Hào thượng tầng chạy xuống tới, trên lầu nổi lửa tin tức. Phảng phất trong nháy mắt giáo sở hữu người sống sót biết được. Rất nhiều nguyên bản nhắm chặt cửa phòng, không chịu ra tới người, cũng mở ra cửa phòng, vội vàng hướng lầu một chạy. Bình yên đứng ở cạnh cửa, dương giọng hỏi: Lạc Phi Phàm đâu? Hắn che chở những cái đó hài tử ở lầu một. Lão bà, mở cửa, đi mau. Còn có loại rất lợi hại tang thi bị tiến hóa ra tới, ngoài cửa chiến luyện gấp đến độ trên trán đều là một tầng hãn. Có không ít người từ ân toàn thang lầu vọt lại đây. Chiến luyện lệch về một bên đầu, tựa hồ muốn xác minh hắn nói giống nhau. Xoay người, cũng đi theo những người này chạy hướng về phía thang máy phương hướng. Chẳng được bao lâu, bình yên thấy một con tang thi, không đúng, một cái cả người làn da giống như lão vỏ cây giống nhau mộc hệ tang thi, trên lưng cõng dương nanh múa vuốt nhánh cây. Những cái đó nhánh cây mỗi một cây đều như là một cái hoạt động xà, kẹo kẹt động tĩnh. Từ bình yên trước cửa đi qua, đi ngang qua bình yên cửa phòng thời điểm, kia chỉ mộc hệ tang thi dừng lại một cái chớp mắt, đầu kẹo kẹt vừa chuyển, nhìn về phía bình yên cửa phòng. A, bình yên đột nhiên lùi lại một bước, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu cảm thấy như là bị chui vào một cây châm giống nhau. Một bên Triệu Như cùng Lưu Toa Toa nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị tới đỡ Bình Yên. Bình Yên lại là vung tay, đem Triệu Như đẩy ngã ở trên mặt đất, ghé vào Triệu Như trên người. Hai tay hung hăng bắt được Triệu Như cánh tay, mắt lộ ra hung quang. Bình Yên, Bình Yên, ngươi làm sao vậy? Bình Yên, Triệu Như mở to hai mắt nhìn, nhìn Bình Yên đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt. Triệu Như cảm thấy Bình Yên như là muốn ăn nàng giống nhau. Bình Yên lại là đem đôi mắt một bế, gắt gao cau mày, buông lỏng ra Triệu Như. Sau đó từ Triệu Như trên người xuống dưới, cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng cắn chặt khớp hàm, cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ. Nó tưởng khống chế ta, mộc hệ tang thi cũng không thể thực tốt phân biệt ra người hoặc là động vật khác nhau. Này hai dạng khác biệt, ở chúng nó trong mắt, đều là đồ ăn. Nhưng một con mộc hệ tang thi, tương đương với một cây cao giai thực vật biến dị. Nó có thể khống chế bình thường thực vật, đối bình thường thực vật liền có cảm ứng, Bình Yên năng lượng, cùng thực vật cùng một nhịp thở. Vì thế ngoài cửa kia chỉ có tiến hóa thành cao giai mộc hệ tang thi, liền cảm ứng được Bình Yên, tính toán tướng môn nội Bình Yên, cũng trở thành bình thường thực vật tới khống chế. Loại năng lực này, một khi phát hiện, đương nhiên là thập phần đáng sợ. Nếu mộc hệ tang thi có thể khống chế được nhân loại mộc hệ dị năng giả, kia lợi dụng mộc hệ dị năng giả dục sinh ra thực vật tới, này trên địa cầu thực vật không phải lan tràn, càng sâu đến, khống chế Bình Yên, Bình Yên lại có thể khống chế thực vật biến dị. Không nói cái gì mặt khác thực vật biến dị đi, chính là hiện tại ở Hà Tây cái kia đại quái vật, liền như vậy một cái, là có thể diệt toàn bộ Diệu Dương căn cứ. 655 chương tựa hồ không đúng chỗ nào, xong rồi. Xong rồi, xong rồi, Triệu Như ngồi dậy, ân vị ở Bình Yên bên người, bộ mặt xám trắng đếm trên đầu ngón tay. Bình Yên, ngươi là lợi dụng thực vật giết người, nhưng là hiện tại thực vật cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Chúng nó không thể giúp ngươi sát ngoài cửa tang thi. Tương phản, ngoài cửa tang thi còn chuẩn bị tới khống chế ngươi. Khi nói chuyện, Bình Yên trong đầu lại cảm nhận được một đợt kim đâm giống nhau đau đớn. Nàng cười lạnh một tiếng, ngồi dưới đất, lưng dựa giường chân. Ta nhưng thật ra bị dẫn dắt, loại này mộc hệ năng lượng, còn có thể khống chế nhân loại, tưởng khống chế ta, ta đây vì cái gì không thể khống chế nó. Nói xong, Bình Yên cũng không cất giấu, quanh thân năng lượng dâng lên mà ra, thẳng chỉ ngoài cửa kia chỉ cao giai mộc hệ tang thi, giống như là khống chế thực vật biến dị. Cấp này chỉ mộc hệ tang thi phát đường, mục đích là nghe nàng điều hành. Ngoài cửa mộc hệ tang thi đầu tiên là si ngốc một cái chớp mắt, nhưng nó rốt cuộc vẫn là so thực vật chỉ số thông minh cao một ít. Thực mau phản ứng lại đây, nó sau lưng, kia giống như bạch tuộc giống nhau nhánh cây, bắt đầu dương nanh múa vút điên cuồng sinh trưởng. Chúng nó thẳng tắp hướng tới Bình Yên cửa phòng va chạm. Nó ở dãy giụa phản kháng, ân toàn cửa thang lầu, thân xuyên màu đen áo lông vũ chiến luyện, vội vàng xuyên qua dài lâu hành lang, trong tay cầm hai thanh tất cả đều là huyết đao. Còn mới ly kia chỉ mộc hệ tang thi thật xa, liền ném ra số đem phi đao, đem kia đánh sâu vào Bình Yên cửa phòng, nhánh cây đều chém đứt. Phòng nội, ngồi dưới đất Bình Yên lại không có bởi vì chiến luyện đã đến mà cảm giác được nửa phần nhẹ nhàng. Nàng đem chính mình chân gian nan bãi thành một cái ngồi xếp bằng tư thế, khống chế được ngoài cửa Tăng Thi. Nguyên bản chỉ là bởi vì bình yên sinh khí. Khí kia chỉ mộc hệ Tăng Thi thế nhưng tưởng khống chế nàng. Cho nên nàng liền ý nghĩ kỳ lạ. Trái lại cũng đi khống chế kia chỉ mộc hệ Tăng Thi. Kết quả này một khống chế. Bình yên phát hiện chính mình dị năng năng lượng. Thật đúng là nổi lên điểm nhi tác dụng. Kia chỉ mộc hệ Tăng Thi nguyên bản không phải có thể đi lại sao? Hiện tại liền làm xúc ở nàng trước mặt. Chân cẳng không tiện. Nó toàn thân phảng phất chỉ có trên lưng nhánh cây năng động. Còn lại địa phương đều không thể động. Bình yên, ngươi lão công thật lợi hại. Kia chỉ mộc hệ Tang Thi bị ngươi lão công đào tinh hạch lưu toa toa ghé vào mắt mèo thượng. Cấp Bình Yên làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Bình Yên bộ mặt tái nhợt cười một tiếng. Thấp giọng nói, cho nên hiện tại cái này là thật sự. Vừa rồi cái kia là giả. Không, không tới cuối cùng thời khắc. Ai đều không thể làm phán đoán chiến luyện thân thủ. So với Trần Triều phát tới, khẳng định cao thượng không ngừng một cái cấp bậc. Hơn nữa chiến luyện là kim hệ dị năng giả, có thể thả bay đao. Trần Triều phát lại không phải kim hệ dị năng giả, căn bản không có biện pháp thả bay đao. Ngoài cửa chiến luyện tuy rằng cũng có thể thả bay đao, chính là ai có thể nói Trần Triều phát trừ bỏ thay đổi diện mạo ngoại, còn không thể y hồ lô họa gáo thay đổi chính mình dị năng. Ngoài cửa chiến luyện đào bên ngoài mộc hệ Tang Thi tinh hạch. Lại đây gõ Bình Yên cửa phòng. Lão bà, đi rồi, mau ôm ân tâm đi. Hỏa quá lớn, chúng ta phải đi ra ngoài. Lời này, tựa hồ không đúng chỗ nào. Nhưng là cái này chiến luyện. Cùng lúc trước hướng cửa thang máy phương hướng chạy tới chiến luyện. Lời nói căn bản là ý tứ không sai biệt lắm mà ni. Còn không đợi Bình Yên cẩn thận dư vị, Lưu Toa Toa liền bay nhanh đem cửa mở ra. Nhìn ngoài cửa chiến luyện thở vào. Thật tốt quá, vừa rồi thật là hù chết ta. Chiến luyện, ngươi không biết, vừa rồi có cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Vừa mới gõ quá chúng ta cửa phòng. Hướng bên kia đi, 656 chương hai cái chiến luyện ngoài cửa chiến luyện không nói chuyện. Cau mày vào cửa phòng, nhìn thoáng qua trong phòng vài người, còn có trên giường đã tỉnh oa oa, duỗi tay, nâng dậy ngồi dưới đất Bình Yên. Chúng ta mau đi ra, này đống khách sạn liên tục biến dị ra vài chỉ mộc hệ Tang Thi, kia nâng dậy Bình Yên lực đạo. Có chút đại. Bình Yên nhíu mày, nhìn cái này chiến luyện, còn đang suy nghĩ hắn trên người như thế nào như vậy, trọng mùi máu tươi. Có phải hay không bị thương linh tinh, vừa rồi cái kia chạy đi rồi chiến luyện, ăn mặc cùng bên trong cánh cửa chiến luyện giống nhau như đúc quần áo. Mồ hôi đầy đầu lại chạy trở về, một bên chạy, một bên hô to, lão bà. Chúng ta, ngoài cửa chiến luyện, ngây ngẩn cả người, đứng ở ngoài cửa phòng, giống như một khối kim loại, nhìn bên trong cánh cửa chiến luyện, cũng là vẻ mặt ngơ ngẩn biểu tình, nắm Bình Yên tay, nhìn ngoài cửa chiến luyện, cái này, chịu như mộng bức, Lưu Toa Toa cũng mộng bức, này đồng thời xuất hiện hai cái chiến luyện. Trong đó khẳng định có một cái chính là Trần Triều Phát. Phỏng chừng Trần Triều Phát ra từ mình cũng chưa dự đoán được. Chiến luyện sẽ đột nhiên chạy ra. Cho nên cái nào là giả. Cái nào. Lão bà, ngươi lại đây. Tiểu Bạc Hà, ngươi đem chiến ân tâm ôm lại đây. Ngoài cửa chiến luyện. Tạm thời gọi nhất hào chiến luyện đi. Hướng Bình Yên vẫy vẫy tay. Vẻ mặt cảnh giác, Bình Yên không nhúc nhích. Bên người chiến luyện, tạm thời gọi số 2 chiến luyện đi. Chính chặt chẽ cầm cánh tay của nàng. Số 2 chiến luyện đối bình yên nói, đừng nghe hắn, đó là giả, ta đi ngươi mơ siêu. Nhất hào chiến luyện tức giận đến dậm chân, chỉ vào số 2 chiến luyện mắng, ngươi cái bẹp con bê, có bản lĩnh buông ta ra lão bà, ta hai ra tới thi đấu, nhìn xem ai là thật sự, ai là giả. Cho nên nhất hào chiến luyện sở dĩ không có động thủ là bởi vì số 2 chiến luyện trong tay bắt lấy Bình Yên, Bình Yên, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa không hẹn mà cùng nhìn về phía số 2 chiến luyện. Số 2 chiến luyện cũng là tức giận đến vẻ mặt bốc khói, che lại ngực ho khan hai tiếng. Triệu Như lập tức kêu lớn lên, Bình Yên, cái này khẳng định là giả, hắn bị thương, ngươi lão công như thế nào sẽ bị thương. Số 2 chiến luyện tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Như, giải thích nói, vừa mới không biết cái nào bẹp con bê, biến thành lão bà của ta bộ dáng, lại đây thọc ta một đao, cho nên hắn trên người mùi máu tươi mới như vậy nùng. Cho nên vừa rồi sát ngoài cửa kia chỉ mộc hệ tang thi, cũng không gặp thân thủ có bao nhiêu mạnh mẽ. Này thật là một cái hoàn mỹ lý do, bất luận kẻ nào đều chọn không ra tật xấu tới. Ngươi không sao chứ? Bình Yên duỗi tay, tràn ngập quan tâm sờ sờ số 2 chiến luyện ngực. Số 2 chiến luyện cùng nàng cười một chút, lắc đầu. Kia biểu tình không giống như là giả bộ, thật thật chính là ngày thường chiến luyện kia bộ dáng, cười cũng cười đến bĩ bĩ, chỉ là Bình Yên sắc mặt biến đổi, nàng cảm thụ không đến số 2 chiến luyện trên người phiến lá. Mới vừa rồi chiến luyện rời đi thời điểm, Bình Yên cho hắn một mảnh lá cây, lúc ấy là nghĩ, có cái gì vạn nhất tình huống phát sinh, Bình Yên có thể nháy mắt khởi động phiến lá nội sinh cơ, hảo hộ một hộ chiến luyện, lại là cũng không có cảm nhận được kia phiến lá cây tồn tại. Bất quá, Bình Yên đầu óc có chút loạn, mới vừa rồi nàng liền đối bình thường thực vật mất đi khống chế. Hiện tại nói không chừng cũng đúng là cái loại này tình huống ở phát sinh. Rốt cuộc đại phú hào còn có không ít mộc hệ tang thi tồn tại, chúng nó đối nàng ảnh hưởng phi thường đại. Cho nên số 2 chiến luyện có phải hay không thật sự chỉ bằng một mảnh lá cây là không thể xác định. 657 chương không chớp mắt thói quen nhỏ hơn nữa. Này hai cái chiến luyện xuyên chính là giống nhau như đúc. Mới vừa rồi số 2 chiến luyện ở ngoài cửa sát mộc hệ tang thi thời điểm còn dùng đao, cho nên Bình Yên có thể khẳng định Trần Triều phát dị năng, trừ bỏ phục chế người khác diện mạo ngoại, còn có thể phục chế người khác quần áo. Cùng với dị năng, Bình Yên tâm tư tại đây một giây xoay chuyển cực nhanh, mà cửa đứng nhất hào chiến luyện thấy Bình Yên thế nhưng sờ kia số 2 chiến luyện ngực, hắn dấm đến cái chết khiếp, nhấc chân liền phải vào cửa. Số 2 chiến luyện duỗi tay, một cây đao chỉ vào nhất hào chiến luyện, cả giận nói, đứng lại, đúng vậy, đứng lại, không chuẩn tiến vào. Lưu Toa Toa kêu, lôi kéo Triệu Như, hai người hướng tới Bình Yên phương hướng nhích lại gần. Sau đó, Lưu Toa Toa hỏi nhất hào chiến luyện, hết chương.